bắn thẳng về phía đầu dòng. Luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt, mang hơi thở của sự hủy diệt. Trong ánh sáng có chứa chân nguyên, lao ầm ầm về phía đầu dòng, tấn công hủy diệt đầu dòng. Đương nhiên ánh sáng của Đường Hạn Tùng đã hoàn toàn đè bẹp đầu rồng dữ tợn. Vẻ khinh miệt trong ánh mắt Đường Hạn Tùng càng đậm hơn. Giờ phút này lão như một thần chết ngạo nghễ, nhìn đời bằng nửa con mắt, ầm ầm, đúng lúc này, tiếng rồng thét lại vang trên trời cao, mây trời lại ngưng tụ, bao phủ cả khoảng không. Ngay sau đó, Ngô Bách Tuế đã đầu hướng xuống đất, chân hướng lên trời, lao xuống từ trên mây cao, vượt qua những tầng mây dày đặc, lao xuống tấn công Đường Hạn Tùng. Cách chương.